Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, Curse of Abandon, lời nguyền của sự dồi dào. Sunny chơi trò trốn tìm với Snow Worm, sâu tuyết, bằng cách nhảy giữa các bóng tối trong khi ngọn núi đang sụp đổ xung quanh họ. Kích thước khổng lồ của sinh vật khiến cậu khó mà hủy diệt cơ thể nó. Nhưng ngược lại, nó cũng khiến sinh vật khó mà tiêu diệt được cậu. Những cuộn mình nhợt nhạt, phân đoạn của Snow Worm, sâu tuyết, quấn quanh toàn bộ ngọn núi vô số lần, giãn ra rồi co lại khi chúng di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Từ từ nghiền nát ngọn núi thành bụi, do khối lượng và số lượng tuyệt đối của chúng. Cursed Beast, dã thú bị nguyền rủa. Tự thân nó đã là một trở ngại khi săn lùng một kẻ thù cơ động như Sunny. Snow Worm, sâu tuyết, xoắn cuộn mình một cách khó lường hòng bắt và nghiền nát Sunny giữa chúng. Khi hai bức tường thịt nhợt nhạt va chạm, những sóng xung kích dữ dội lan tỏa khắp biển mây, và toàn bộ thế giới dường như rung chuyển. Đồng thời, bộ hàm của nó đang truy đuổi Sunny, dễ dàng đào xuyên qua núi hoặc bay vút lên trời để rồi lao xuống vài giây sau đó như một thiên thạch ghê rợn. Những cú va chạm này thậm chí còn kinh thiên động địa hơn. Sunny bị tấn công từ mọi phía, từ bên dưới, từ bên trên, ấy thế mà bất chấp sức mạnh không thể dò thấu của Cursed Beast, dã thú bị nguyền rủa, cậu vẫn gần như không hề hấn gì. Cậu đơn giản là quá nhanh và khó nắm bắt để bị tóm. Di chuyển từ nơi này sang nơi khác gần như ngay lập tức. Né tránh những đòn tấn công đáng sợ. Đó là lý do tại sao sức mạnh thuần túy trở nên vô dụng trừ khi nó được hỗ trợ bởi một bộ óc nhạy bén. Kỹ năng, hoặc ít nhất là sự nhanh nhẹn. Snow Worm, sâu tuyết, chắc chắn là một sinh vật sở hữu sức mạnh đáng lo ngại. Nhưng nếu không có phương tiện thích hợp để truyền tải sức mạnh đó, tất cả những gì nó có thể làm là vùng vẫy dữ dội và từ từ phá hủy ngọn núi trong cuộc truy đuổi. Giận dữ, vô ích đối với kẻ thù nhanh nhẹn của mình. Một lần nữa, khi trận chiến tiếp diễn, Sunny có cảm giác rằng sự chết chóc thuần túy, tập trung không hoàn toàn là thế mạnh của Snow Worm, sâu tuyết, thay vào đó. Nó dường như là một sinh vật khuất phục con mồi thông qua sự dồi dào tuyệt đối của mình. Snow Worm, sâu tuyết, quá khổng lồ, quá đồ sộ, quá không thể cạn kiệt. Cơ thể vô hạn của nó cho phép nó chịu đựng vô số đòn tấn công, chỉ để rồi thêm nhiều lớp thịt nhợt nhạt hơn nữa tuôn ra, chôn vùi kẻ thù dưới khối lượng vô tận của nó. Vì vậy, nó có thể đơn giản là chịu đựng vô tận, cho đến khi kẻ thù kiệt sức, mệt mỏi và cạn kiệt. Trong trường hợp này, Snow Worm, sâu tuyết, chỉ cần chịu đựng cho đến khi màn đêm buông xuống. Nó là một sinh vật nhất tâm và kiên nhẫn. Tuy nhiên, chính sự nhất tâm đó đã khiến Snow Worm, sâu tuyết, trở nên đáng sợ đến vậy. Sự thành thạo tột đỉnh của nó đối với một sức mạnh duy nhất, một khái niệm duy nhất được sử dụng cho cả tấn công lẫn phòng thủ, khiến nó gần như không thể tránh khỏi, là Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Sunny cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó. Rốt cuộc, không gì có thể được cho là không thể tránh khỏi hơn cái chết. Giá như quân đoàn của mình ở đây, gầm gừ, cậu chạy trốn khỏi Snow Worm, sâu tuyết, trong khi xé nát thịt nó bằng lưỡi kiếm vĩ đại của mình. Sunny không phân biệt giữa việc tấn công cơ thể của Cursed Beast, dã thú bị nguyền rủa, và bóng của nó, gây ra cả sát thương vật lý lẫn linh hồn cho nó. Linh hồn của Snow Worm, sâu tuyết, cũng rộng lớn và dường như vô tận như xác thịt của nó, ẩn chứa một lượng bóng tối ghê tởm vô hạn. Khi linh hồn nhận một lượng sát thương nhất định, chúng sẽ sụp đổ và vỡ vụn, ngoại trừ linh hồn kiên cường của chính Sunny, được gia cố bởi sâu whip, kết cấu linh hồn, và do đó không có giới hạn như vậy. Tuy nhiên, cậu cảm thấy linh hồn của Snow Worm, sâu tuyết, quá khổng lồ, quá cổ xưa, và quá sâu để có thể bị phá hủy theo cách đó, ít nhất là khi cậu không có bóng tối của mình và bị suy yếu bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết. Có lẽ đó là bản chất linh hồn của tất cả các vị thần. Hoặc có lẽ linh hồn của vị thần bị tha hóa này đặc biệt dồi dào. Dù sao đi nữa, việc phá hủy nó không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện được. May mắn thay, Sunny không là gì nếu không có tài xoay sở. Ngay cả khi việc gây ra một lượng sát thương linh hồn đủ lớn là bất khả thi, cậu vẫn có những phương tiện khác để phá hủy một linh hồn. Rốt cuộc, cậu sử dụng sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của cái chết. Như Nephi đã đề cập, mỗi will, ý chí, là duy nhất, và ý chí của cậu hoàn toàn xoay quanh ý định giết chóc. Đó là ý chí muốn thấy các sinh vật sống phải chết. Đó vừa là thiên hướng tự nhiên của cậu, vừa là một kỹ năng mà cậu đã phát triển bằng cách sử dụng Serpent Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt. Nói cách khác, will, ý chí của cậu hiệu quả và năng suất hơn mức bình thường khi được thực hiện với mục đích giết chóc. Và trong khi Snow Worm, sâu tuyết, là một sinh vật có rank, cấp bậc, cao hơn Sunny, will, ý chí của nó lại không tinh vi bằng của cậu. Sunny hiểu ra điều đó khi cậu đang tuyệt vọng chiến đấu với sinh vật đáng ghét. Đúng vậy, Snow Worm, sâu tuyết, mạnh hơn cậu, và will, ý chí của nó khủng khiếp hơn nhiều. Tuy nhiên, giống như một con thú vô tri không thể hiểu được một kỹ thuật chiến đấu, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ cũng không thể sử dụng will, ý chí của mình với ý định tập trung. Will, ý chí của Snow Worm, sâu tuyết, không khác nhiều so với will, ý chí, nguyên tố và phần lớn không định hướng của bầy rết. Và vì vậy, Sunny thực sự có một lợi thế rõ ràng so với vị thần Profane. Ô uế, do đó, cậu có thể truyền vào mỗi đòn tấn công linh hồn của mình sức mạnh của Death. Cái chết, với ý chí tập trung muốn thấy kẻ thù chết đi và ý chí đó từ từ tích tụ. Đầu độc linh hồn của Snow Worm, sâu tuyết, lượng sát thương cậu gây ra cho linh hồn của kẻ thù có thể không đủ. Nhưng phẩm chất xảo quyệt của nó lại là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Ngay cả khi mỗi vết cắt gây ra cho bóng của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, là không đáng kể do nó quá rộng lớn. Tất cả sự rộng lớn đó đều bị đầu độc bởi Death Will, ý chí chết chóc, bất kể bản chất gần như vô tận của nó. Ngay khi Sunny thể hiện đủ ý chí để giết Snow Worm, sâu tuyết, nhằm vượt qua ý chí sống của nó, sinh vật đó sẽ chết. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ có thể đạt được điều đó trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa chiến lược của Sunny, nửa còn lại đơn giản hơn nhiều. Cậu chỉ đơn thuần muốn xé toạc, xé nát và tàn phá cơ thể khổng lồ của Snow Worm, sâu tuyết. Đó cũng là một cách để gờ yết cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, khổng lồ. Hết chương.